Chương 899 tối cường thăng cấp hệ thống. Nặng nề chèn ép. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống dĩ vãng học viện thi đấu bên trong, mỗi một tràng thi đấu đều là dịch ra thời gian, coi như ngươi toàn bộ tham gia cũng sẽ không xuất hiện thời gian trọng điệp tình huống, nhưng là năm nay bất đồng, 18 đại võ viện thương nghị, thống nhất thay đổi dĩ vãng học viện thi đấu phương thức, hơn nữa, trọng điểm là, biệt tỷ thí đều không có thay đổi, duy chỉ có chiến đội so tài xếp hạng, luyện đan tỷ thí, cá nhân chiến, 3 trận. Thi đấu là đồng thời tiến hành, không nghi ngờ chút nào, này rõ ràng chính là ở nhằm vào Long Phi gắt gao ghim hắn, bây giờ Trần Thiên Phỉ 7 người trọng thương, một ngày hay hai ngày là tuyệt đối khôi phục không, nói cách khác Cuồng Long chiến đội chỉ còn lại Long Phi, Tống Thiên Thiên, Linh Lung bọn họ không có bị thương, chiến đội cuộc so tài như thế nào so với, còn có thể so với, trên căn bản đã không thể nào, Trần Thiên Phỉ trọng thương, Đao Phong trọng thương, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng, đều là trọng thương, 7 người chính giữa cũng liền Tiểu Anh, Mạng Đà La, Hàng Tuyết Cơ 3 người muốn nhỏ thương nhẹ một tí, nhưng là nếu như Trần Thiên Phỉ 4 người bọn họ trọng thương không cách nào ra sân lời nói, Kỳ Long Phi kế hoạch liền toàn bộ đánh loạn, Trần Thiên Phỉ phòng ngự, Đao Phong đột tiến, Vương Thanh Sơn kiếm pháp, còn có Trịnh Thanh Tùng trận pháp, những thứ này ở Long Phi trong kế hoạch ắt không thể thiếu lần này. Long Phi tựa như cùng đoạn một cái tay như thế, chiến đội cuộc so tài thất lợi, vậy hắn liền không cách nào bắt được 3 trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm, cũng tựu không được đến 5.000 điểm tích lũy, cũng liền không cách nào thành lập mới võ viện, bàn da ngón này, thâm độc cực kỳ, trực tiếp đâm trúng Long Phi chỗ trí mạng, đồng thời cũng để cho Long Phi cực kỳ khó chịu, trọng quyền nắm chặt lại nắm chặt, trong lòng sát ý vô cùng mãnh liệt. Trần Thiên Phỉ cưỡng ép đứng lên, đạo, hề lão đại. Ta không sao, ta còn có thể đánh lại. Lời còn chưa nói hết, thân thể liền đung đưa, nếu không phải đỡ tường đã ngã nhào trên đất, cứ như vậy làm sao còn đánh. Trần Thiên Phỉ rất trọng yếu, hắn là Long Phi phòng ngự mạnh nhất, siêu cấp xe tăng, hắn vốn muốn cho Trần Mập Mạp lãnh dùng toàn bộ đội, bây giờ nhìn lại sợ rằng không được, chợt Long Phi lập tức làm ra quyết định, đạo, kể học viện thi đấu 3 thiên tài có thể so sánh xong, trước mặt 2 ngày ta không cần các ngươi ra sân, các ngươi có 2 ngày khôi phục. Nói xong, Long Phi xuất ra một chai tử đan thuốc, đạo, kể đây là ta khoảng thời gian này luyện chế ra lai đan thuốc, tổng cộng 10 miếng. Mỗi người các ngươi một quả, sẽ cho các ngươi đan điền, thức hải trở nên càng rộng lớn hơn, có trợ giúp các ngươi tu luyện cùng khôi phục. Khâu Lão các ngươi cũng dùng, đối với các ngươi cũng mới có lợi. Khâu Vạn Đạo hơi sững sờ, đạo, để chúng ta bây giờ loại cảnh giới này, đan dược đối với chúng ta đã không có gì chỗ dùng. Mượn đan dược tu luyện chẳng qua là một ít cơ sở cảnh giới cần muốn cái gì, bọn họ hiện tại ở loại cảnh giới này đan dược thông thường căn bản không giúp được bọn họ. Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, để chờ các ngươi dùng cũng biết. Trần Mập Mạp mấy người còn làm phiền ngươi Môn Nhị Lão chiếu cố một chút. Tiểu Anh, Mạng Đà La, Hàng Sư Tỷ, chúng ta đi. Ba người nhảy ra hố sâu, Long Phi nhìn Trần Mập Mạp ánh mắt hâm mộ, đạo, cho trong vòng 2 ngày ngươi nếu là khôi phục không, chính ngươi ước lượng xuống. Trần Mập Mạp hai quả đấm nắm chặt, đạo, kêu lão đại, ngươi yên tâm đi, 2 ngày sau ta nhất định khiến ngươi thấy một cái không giống nhau Mập Mạp. Vừa nói, Trần Mập Mạp liền đối với, đúng. Khâu Vạn Đạo đạo, ngờ Khâu Lão, vội vàng dạy chúng ta như thế nào khôi phục phương thức tu luyện, chúng ta không? Ngươi nói cái gì? Khâu Vạn Đạo chỗ ở là một cạm bẫy. Tứ Thúc, ngươi thật không có nhìn lầm sao? Bàn Chiến tâm thần rung một cái, nhìn Tứ Thúc Bàn Du sắc mặt tái nhợt, khóe miệng treo máu, nội tâm của hắn rất là khiếp sợ, hợp tiên cảnh giới cường giả bị một chiêu đánh thành như vậy, vậy đối phương mạnh đến mức nào? Bàn Du mi tâm nhíu một cái, đạo. Rồi ngươi lại hoài nghi ta con mắt sao? Bàn Chiến lập tức nói, ê cháu không dám. Hừ. Bàn Du lạnh rên một tiếng, hắn không phải là đối với, đúng, Bàn Chiến nổi giận, mà là trong lòng khó chịu, đạo, rồi không nghĩ tới một cái nam thiên khu vực tới phế vật lại có thể tìm được như thế cường đại cao thủ hỗ trợ, hơn nữa chúng ta ngay cả là ai cũng không biết, thật sự coi thường tiểu tử này. Hắn cũng không có thấy rõ là ai đã thương hắn, cũng không có thấy rõ là vài người. Hắn chỉ nhìn thấy một đạo vô cùng cường đại chưởng lực đánh tới, hắn song chưởng nghênh tiếp đi lên, nhưng là... Còn không đợi hắn phản ứng liền bị oanh bay ra ngoài, sức mạnh kia ở đầu óc hắn trung hoàng lượng quanh, cực kỳ kinh khủng, Bàn Chiến mi tâm thầm chặt, hai quả đấm không khỏi đang lúc nắm chặt đứng lên, trong lòng lẩm bẩm, rồi nhìn dáng dấp tuyệt đối không thể cho thêm tiểu tử này cơ hội. Lần này, tuyệt địa phải đem hắn nhổ tận gốc. Nhất định. Bàn Chiến sát tâm đã quyết, Bàn Chiến cung kính nói, kẻ Tứ Thúc. Lần này khổ cực ngài, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp theo sự tình ta sẽ xử lý tốt, ta nhất định sẽ làm cho Long Phi trả giá thật lớn. Ngay sau đó, bàn chiến bước nhanh rời đi, đã có cường giả siêu cấp hỗ trợ, hắn cũng phải là một ít trang bị thông thiên tiên điện. Thái hư trong kính Thái Tôn lạnh cười lạnh, kẻ bốn gã chủ lực trọng thương, cùng Long chiến đội cơ bản đã phế bỏ. Long Phi, ngươi làm sao còn đi lấy chiến đội cuộc so tài hạng nhất à? Thế nào cầm siêu, vượt qua, thần chấm điểm à? Ha ha ha, Thái Tôn cũng không muốn nhìn thấy Long Phi vô cùng cường đại, càng không muốn nhìn thấy Long Phi bồi dưỡng mình thế lực. Đây là hắn tối không muốn nhìn thấy sự tình. Thái Tôn nhìn bên người đệ tử, khẽ nói, ngài Bàn Thịnh, ngươi cũng không thể giống như hắn không nghe lời a. Bàn Thịnh lập tức nói, ê đệ tử không dám. Không dám liền có thể. Thái Tôn cười cười, đạo, ê tu luyện nửa một năm, ngươi liền có thể xuống núi, ngươi là đồ ma người, ngươi nên là Thiên Vũ Đại Lục trảm trừ yêu ma, khơi mào trách nhiệm, biết chưa? Bàn Thịnh đạo, ê đệ tử minh bạch. Thái Tôn cười nhạt, đạo, ê được, ngươi đi tu luyện đi. Bàn Thịnh lập tức lui ra ngoài, nội tâm của hắn âm thầm động một cái. Ê sư phó vì sao phải cho ta xem đến thái hư kính đồ bên trong? Chẳng lẽ hắn không có ở đây bảo vệ Long Phi? Nếu như là lời như vậy, Ê Bàn Thịnh khóe miệng móc một cái hưng phấn. Ê Long Phi, nhìn lần này chơi đùa không chết được ngươi. Chợt hắn nhanh chóng trở lại chỗ ở phái người cho Bàn gia đưa tin. Cùng Long chiến đội chủ lực bị nhục, không dùng tại lo lắng, hung hăng nghiền ép là được rồi. Hơn nữa, muốn cho cùng Long chiến đội mỗi một người đều chết ở trên lôi đài. Kẻ thật tốt cho ta thăm dò Long vực bí mật thật tốt a, hết lần này tới lần khác muốn tham gia cái gì thi đấu, thành lập cái gì mới võ viện, ngươi đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Thái Tôn lạnh cười lạnh, hắn không có cho Long Chiến Đình quật khởi cơ hội, khi hắn biết Long Chiến Đình không cách nào mở ra Long vực thời điểm, hắn không chút nương tay trực tiếp đánh giết, đưa hắn đánh vào vạn trượng vực sâu. Onion thần phi với hắn mà nói, đối với, đúng, cổ thông thiên mà nói là cơ hội cuối cùng, hắn mặc dù không nghĩ, muốn lại như khống chế Long Chiến Đình như thế khống chế Long Phi, nhưng là hắn cũng không muốn Long Phi thế lực lớn mạnh, bởi vì Thái Tôn rất rõ ràng, người Long gia trên người một loại đặc biệt lực lượng, có thể khiến người ta thề đi theo lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi thế lực tư trường đứng lên. Số từ 1812.